những lá thư xanh. Nguyễn Thanh, Phương Huyền mến chào thính giả những lá thư xanh. Một tuần không biết là tâm trạng của các thính giả như thế nào. Triên Thành và Huyền thì vẫn mong muốn đón chờ những lá thư, những bức email, cả những inbox từ fanpage của chương trình để gửi về những câu chuyện, những nỗi niềm. Tuần trước thì Thành có nói là các thính giả hãy mạnh dạn gửi thư về cho chương trình, thì tuần này có vẻ khởi sắc hơn. Không phải là mỗi tuần đều phải cần những câu chuyện và thật nhiều những câu chuyện, nhưng quan trọng là mỗi tuần thì lên sóng thì vẫn muốn là mỗi câu chuyện đều một màu khác nhau, một ký ức khác nhau, đối tượng đón nhận nó khác nhau, để cho chương trình mình phong phú hơn, hấp dẫn hơn. Có những câu chuyện từ thành thị, có những câu chuyện từ nông thôn, có những câu chuyện từ thì hiện tại, có những câu chuyện thì nằm ở quá khứ. Thì rõ ràng là chương trình mình phong phú, đa dạng, có vui, có buồn, có hân hoan, có bi lụy, có bế tắc, có tất cả mọi thứ góc cạnh của cuộc sống này. Thì những lá thư xanh luôn che chở, đón chờ và chia sẻ. Hết rồi đó hả? Hết. Im lặng để coi nói bao lâu. Ê, vậy là một sẽ phút, im lặng luôn đó. Hình như là khoảng 1 phút 13 giây á. Vậy là Huyền chưa biết khả năng nói của Thành rồi. Thành nói hết tới đến khi mà off sóng luôn. 55 phút luôn đúng không? Miễn sao cứ nói về cái tình cảm của Thành dành cho những lá thư xanh. Thôi. Dành Huyền cho tin, những người mến mộ những lá thư xanh. Thành nói được hết luôn đó. Đừng có bỡ nha. Bởi vậy ạ. Thi thoảng thính giả cứ nói là bữa nào anh Minh Phương, chị Phương Huyền và anh Vĩnh Thành dẫn chung với nhau đi. Khỏi thì... cần thư. Vâng, nói vậy thôi, với những lá thư xanh thì phải có thư thì nó mới ra được những lá thư xanh đúng không ạ? Và như tất cả những gì mà Thành đã chia sẻ rồi đó, chương trình chỉ luôn mong sẽ nhận được thật nhiều những đóng góp của chính thính giả của chương trình qua những bức thư mà chúng ta gửi về. Những câu chuyện của quý vị, của các bạn sẽ làm nên một chương trình xanh đặc biệt nhất mà chúng ta luôn dành những tình cảm trân trọng cho chương trình. Mỗi tuần thì Phương Huyền, Nguyễn Thành chờ đợi để được chuyển đi những bức thư mà các bạn đã dành tâm huyết. Địa chỉ của chương trình là những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com, hoặc chúng ta cũng có thể inbox trực tiếp qua trang fanpage của chương trình. Và ngày hôm nay, đúng như Thành nói là trong tuần Phương Huyền nhận được cũng khá thư, cũng xin được chọn những bức thư khá ổn để có thể gửi đến quý vị thính giả trong tuần này. Lá thư đầu tiên rất hợp với không khí, rất hợp với thời điểm lúc này. Đó chính là chúng ta tất cả mọi cảm xúc, mọi ký ức và cả sự trân quý dành tặng cho các bậc thầy cô nhân ngày Hiến chương Nhà giáo 20 tháng 11 của bạn Thủy Tôn ở địa chỉ thủytôn2504@gmail.com. Bạn viết làm: kính gửi thầy cô Trường Nguyễn Hữu Huân, niên khóa 1994-1997 cùng toàn thể ban liên lạc. Kính thưa thầy cô, con chưa vơi đi được cảm xúc ngày hội niên khóa 5 tháng 11 vừa qua. Nó như đánh thức giấc ngủ mưu sinh của thế hệ chúng con suốt 20 năm vừa rồi. Con chắc chắn rằng trong số chúng con có người chưa một lần về thăm trường cũ. Chắc chắn có người đã từng lướt qua những người thầy, cô mà không cúi đầu chào. Bởi lẽ, trong 24 tiếng đồng hồ, chúng con chưa dành một chút thời gian nhắc về chuyện thời đi học hay hỏi thăm sức khỏe thầy cô thế nào. Thế nên, cấp độ nhân lên cho 20 năm chưa gặp như cảm xúc vỡ òa giữa trường, lớp, thầy, cô và bạn bè. Con cảm ơn ban liên lạc đã kết nối chúng con lại với nhau, làm nên ngày hội tri ân những người truyền đạt kiến thức một thời. Con nhớ rất rõ giây phút thầy cô đứng trên sân khấu nhìn xuống, các trò đứng dưới khoanh tay cúi đầu cùng đồng thanh: chúng con cảm ơn thầy cô đã làm thổn thức bao con tim. Ai trong chúng con ngày hôm đó cũng đều muốn mình được dìu thầy cô lên khán đài, nhưng không có cơ hội bởi rất nhiều cánh tay đưa ra trong khoảng trống. Con thấy nhiều nụ cười của các bạn khi MC mời thầy cô lên sân khấu theo cấp độ tuổi ngày càng trẻ dần. Và con thấy nhiều giọt nước mắt lăn dài khi thấy hình nhiều thầy cô đã không còn nữa. Cứ thế, cung bậc cảm xúc lúc lặng đi, lúc dâng trào, cứ dậy sóng liên tục theo âm vang tràng pháo tay reo hò huýt sáo. Đối với chúng con, ngày hội tri ân rất quan trọng, nên cố gắng kết nối cho đủ các bạn lại. Công việc này tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại đúng nghĩa với thông điệp gắn kết và sẻ chia. Thầy cô biết không, trong chúng con có nhiều bạn thành đạt trong cuộc sống và cũng không ít bạn lầm lũi tìm kế sinh nhai. Có bạn định cư ở nửa vòng trái đất, có bạn trở về quê lập nghiệp. Nhờ trang Facebook của chúng con có thể tìm về nhau. Vậy là group D5 lập tức ra đời. Ngày nào bọn con cũng điểm danh trên sóng và phân công mỗi người một việc. Đứa thì lo đặt áo, đứa hậu cần, đứa khánh tiết. Chắc có lẽ bọn con rần rần trên sóng nên có bạn ở Mỹ nhắn nhủ về. Tháng 11 này, Phúc có đi công tác qua đây nhớ mang cho Nhã cái áo này nha. Có đứa về tìm lại hình cũ đưa lên xem. Khoái nhất là tấm hình xì tai của thằng Nhã không giống ai. Nó đứng giữa lớp chổng mông lên trời, nhìn đời ngược qua cái mâm của nó. Hình của thằng Quốc súng răng đút dưa hấu cho thằng Vũ cười hết ga. Nhìn tấm hình này, chúng con không khỏi phì cười. Giờ không biết thằng Quốc nó mọc răng chưa nữa. Và cứ thế, chúng con đông đầy những câu chuyện thời học sinh từ đó. Ngày hội khóa, chúng con đến sớm hơn một chút, chỉ để được vào lớp cũ và mong gặp lại những thầy cô ngày ấy. Và chúng con đã thấy từ xa bóng dáng thầy Đức Minh dạy toán, sự nghiêm nghị trên gương mặt thầy vẫn còn nguyên. Còn nhớ hồi còn đi học, đứa nào có quậy cách mấy cũng phải ngồi yên. Thầy chẳng làm gì cả, chỉ gõ cục phấn cóc cóc lên bàn thôi, là tụi nó xếp càng im phăng phắc. Chúng con được học thầy 3 năm liền, nên ít nhiều cũng hiểu hết tính nết từng đứa một. Chúng con cảm ơn thầy, cảm ơn sự nghiêm nghị ấy đã thành sự học chúng con ngày nay nên người. Con nghĩ không chỉ con, mà tất cả những ai là học sinh khi thấy thầy cô, ký ức cũ xưa sẽ lập tức ùa về và sẽ thốt lên, tao nhớ thầy này, tao nhớ cô kia. Chao ôi, một trời thương nhớ. Con cũng vậy. Đứng trước con là cô Đoàn Liệp dạy văn, chất tự sự không mất đi xíu nào, mà có lẽ nó còn đậm hơn nữa là khác. Cô luôn theo dõi cái học và cái đời của chúng con. Đứa nào nghèo mà hiếu học, cô luôn tạo điều kiện, thậm chí là giúp đỡ hết mình, chỉ để chúng con được cắp sách đến trường. Chúng con cảm ơn và biết ơn cô rất nhiều đã dành tuổi xuân của mình cho thế hệ học sinh chúng con. Còn đây là mẹ Khôi, người giáo viên chủ nhiệm 3 năm liền. 20 năm trước mẹ chỉ mới lập gia đình, niềm vui ấy thể hiện rất rõ trên đôi mắt và cái lúm đồng tiền của tuổi thanh xuân. Sau 20 năm, đôi mắt ấy chất chứa nhiều nỗi buồn, dường như lấp luôn cả nụ cười của mẹ. Chúng con chỉ biết nhận mà không biết cho đi, thế nên trên trang Facebook của mẹ đăng những bài thơ buồn. Chúng con chỉ biết like mà không biết chia sẻ nỗi lòng. Con nghĩ sau ngày hội tri ân này, tất cả chúng con đều phải nhìn nhận lại mình, nhìn thầy cô trong sự kính trọng và biết ơn. Một lần nữa, con xin kính chúc toàn thể quý thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thật nhiều sức khỏe, nhiều thành công trong sự nghiệp và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thanh và Huyền cũng như các thính giả xin cảm ơn bạn Thủy Tôn. Bạn đã thay cho rất rất nhiều tình cảm của các thính giả trong chương trình này, nói lên được sự ngưỡng mộ, sự tri ân và tất cả những gì mình yêu quý nhất dành tặng cho một cái miền ký ức chắc chắn không ai quên khi được có cơ hội học tập và vui chơi cũng như trưởng thành từ những cái mái trường. Huyền có bao giờ về trường cũ và với những cái ngày hội này không? Ngày 20 tháng 11 năm nay cũng là ngày mà trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà Huyền đã theo học, kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Thì các 60 bạn, 60 năm lớn lắm đó. Đúng, các bạn đã hẹn hò là ngày hôm đó tất cả các bạn nữ của khóa sẽ cùng mặc áo dài trắng để trở về. Sau đó thì sẽ có một cái bữa tiệc liên hoan. Thực ra nói liên hoan nhưng mà Phương Huyền nghĩ rằng là cái buổi liên hoan đó quan trọng là được ngồi lại bên nhau, được chia sẻ những câu chuyện, được ôn lại những kỷ niệm, được nhắc nhớ tất cả những... Thì mình có nhớ mặt hết nhau không? Thực ra thì cái khóa của Huyền học là 300 bạn. 300 bạn một khóa đó, bởi vì là nó có nhiều khóa lớp, không, lớp văn, không phải khoa văn thôi á, ừ. Khoa ngôn ngữ và văn học thì nó có văn 1, văn 2 và ngôn ngữ và Hán Nôm, nó tới 4 lớp đó. Thì nói chung là trong 4 lớp thì cái thời gian mà học đại cương 2 năm, 1 năm rưỡi thì đều là học chung với nhau, ừ. Quân sự là, cũng học đúng chung rồi đó. Nói chung là bữa giờ thì trên Facebook rộn ràng ghê lắm. Rồi cô mình nhớ là cô Trần Lê Hoa Tranh là người mà hồi đó mình rất là mê cô khi mà cô dạy môn văn học Trung Quốc, thì bây giờ cô đã là phó chủ nhiệm khoa rồi. Cô chia sẻ những cái hình ảnh trên Facebook và cô cũng chính là người gửi thư mời, post hình thư mời và mời các bạn để về chung vui với trường. Thì đó, thì đây là một cái năm khá là đặc biệt. Còn trước, trong năm này nè, trong năm 2017 này, Phương Huyền không còn nhớ tháng mấy nữa, hình như khoảng tháng 4, thì khoa ngôn ngữ và văn học kỷ niệm 40 năm thành lập khoa và mình vinh dự là được là người về dẫn cái chương trình đêm đó, kết nối. Thì đó, đối với mình thì vì cấp 3 thì ở xa quá rồi, nhưng mà ngôi trường đại học thì ở ngay chỗ mình làm, gần bên thôi. Và ai mà đã từng học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đặc biệt là học ở cái dãy nhà A, dãy nhà C, thì không thể nào mà không nhớ được những cái cây ngọc lan bất hủ nó tạo nên bao nhiêu câu chuyện tình ở đó. Nên là nếu mà dành nguyên chương trình thì cũng có thể nói hết nói được. Nói là cái cây ngọc lan đó. Đó. Còn cái lá thư của bạn Thủy á, gợi cho Thành một cái cảm giác rất gần. Vậy tại sao những lá thư xanh mình nó hay như thế đó? Cứ mỗi một câu chuyện của ai chia sẻ một nỗi niềm hoặc một ký ức nào đó gửi về thì người nghe nó chạm vào rất nhiều người. Không nhiều thì cũng sẽ nhiều, không rất nhiều thì cũng sẽ nhiều người thấy được hình ảnh và nỗi niềm mình trong đó. Còn đối với câu chuyện của bạn, Thành thấy rất rất rõ. Giống như Huyền vậy, Thành cũng có cơ hội được trở về trường cũ là trường cấp 3. Bạn là trường Nguyễn Hữu Huân đúng không? Thành thì là Nguyễn Hữu Cầu ở Hóc Môn. Thành thì hồi đó thì Thành là dân hoạt động đoàn phong trào. Thành cũng được về với vai trò là người vừa tổ chức vừa làm MC. Rõ ràng là tất cả những hình ảnh bạn nói Thành đều thấy hết trong cái ngày mà Thành vui không thể tả như vậy được. Bao nhiêu người lui cui chuẩn bị hồ hởi chỉ để đón các cụ giáo viên về mà thôi. Và đúng là bạn nói là ai cũng muốn dìu cái thầy cô lên trên khán đài hết á. Mà Thành nhớ là khi mà thấy một cô hay một thầy chạy một chiếc xe cúp thôi Huyền, ở cổng trường á, cái thấy là bao nhiêu học sinh, mà bây giờ nói là học sinh chứ thực sự là nhiều khi các anh các chị á, nó giống như anh chị hai hoặc là ba má mình luôn vậy. Có các đúng anh rồi. Chị học sinh lớn lắm, tóc bạc luôn, ríu rít dắt túm dành nhau để mà dìu thầy dìu cô vào hàng ghế đại biểu ngồi. Rồi lúc đi lên khán đài á, là nhiều khi thầy cô về hưu rồi cũng nhức tay nhức chân mệt mỏi nhiều thứ, không lên được những cái bậc tam cấp á, nên là tất cả các anh chị, các cô chú anh chị gọi là cụ học sinh á, nhào lên, mỗi người đều lên, ganh tị quá, lên để mà đỡ thầy cô lên. Rồi xong tới cái đoạn mà Thành đọc danh sách các cán bộ công nhân viên và giáo viên của trường đã không còn nữa, thì rõ ràng là cả một không gian rất là rộng của cái sân trường Nguyễn Hữu Cầu đều im lặng và phăng phắc. Thậm chí là Thành thì hơi nghẹn ngào để mình vẫn giữ bình tĩnh để mình điều phối tiếp. Phía dưới đã có những giọt nước mắt của các anh chị cựu học sinh và cả của giáo viên khi đọc tới tên của một cô chú cán bộ công nhân viên, dù là một chú bảo vệ thôi. Mình vẫn nhớ là hồi đó đi học trễ thì sau khi gặp giám thị xong thì chú mở cửa rồi chú dặn là mốt đi học sớm nha con, đừng để bị ghi tên. Mình nhớ hoài cái câu đó, cái kiểu như vậy đó. Rồi nhắc tới một thầy đã đi xa, thì mình nhớ là cái môn đó gặp thầy, hồi đó là thầy cho mình bao nhiêu điểm, nhớ hoài từng cái gương mặt đó. Nhưng ngày hôm nay họp mặt không có thầy cô về để mình tri ân. Nó quý cái cảm giác đó. Trong cuộc sống mình cần những cái đó lắm Huyền. Thời cấp 3 là cái thời có lẽ đẹp nhất. Mình luôn nghĩ vậy. Mình luôn thấy vậy. Với tất cả những kỷ niệm đã qua, thì với tác giả của bức thư này cũng như Thành á, có được may mắn là mình học ở đây và được trở về ngôi trường xưa. Còn như Phương Huyền, cho tới thời điểm này là xa trường đúng 17 năm. 17 năm thì mình chưa có lần nào mà trở về chính thức trong cái tâm trạng là bước vào trường với một cái ngày lễ nào đó. Mà chỉ khi mà về thăm quê thì cùng với bạn bè cũng ít lắm, một hai người bạn thôi, vì đa số là các bạn mỗi người một nơi, đi xa hết rồi thì ghé lại trường, còn không được cái cảm giác mà ngồi ôn lại kỷ niệm. Và đúng như Thành vừa nhắc đó, khi mà cái điều mà Thành nói là đọc lại, đọc tên những thầy cô đã không còn nữa, thì đối với Huyền thời cấp 3 có hai người thầy, một người đó là người thầy dạy lý và một người nữa là thầy dạy văn. Thầy dạy văn là người mà mình nhớ là cứ nói chung vào dịp 20 tháng 11 năm nào cũng vậy, làm gì đó là mình cũng sắp xếp mình nhớ để mình gọi điện về cho thầy. Nhưng mà nhiều năm trở lại đây thì mình đã không còn được làm việc đó nữa. Vì thầy không còn nữa. Hai người thầy mà mình quý trọng thương nhất. Quý nhất thì đã không còn nữa. Nhưng mà vẫn còn những người, như Huỳnh nhớ năm ngoái, thời điểm này nè, trước thời điểm này một chút, Huỳnh cùng với những người bạn về miền Trung, thì về đúng quê mình để mà cứu trợ lũ lụt đó. Thì cô giáo dạy Anh văn, mà không phải là dạy Anh văn chính thức của Huỳnh đâu nha, mà cô là người mà dạy mình học thêm có khoảng 3 tháng hè của năm lớp 11 thôi. Cô đã sắp xếp công việc, dù là nhà lúc đó rất là bận và bà thì bệnh thế này thế kia, nhưng mà cô nghe nói Huyền về thì cô chạy lên bằng được để mà cô nói là lên để gặp coi Huyền nhà này nó như thế nào rồi. Thực sự là tình cảm đó là mình không cầm được luôn, bởi vì mình không nghĩ rằng là một người không hề dạy mình chính thức và có thời gian gắn bó cũng không bao lâu mà cô có thể nhớ từng chi tiết, nhớ mình sinh ra ở đâu, mình như thế nào, mọi thứ luôn. Thì đó mình được thấy là không phải là đó là cái điều mà mình trân quý vô cùng, vì có thể là như nhiều người nói đó, chúng ta có thể quên thầy cô của mình, nhưng mà thầy cô chỉ cần một cái ý rất là nhỏ thôi, một chút xíu nhỏ thôi, có thể nhớ từng đứa học trò của mình, nó ngoan như thế nào, nó hư như thế nào, nó nghịch như thế nào, nó có cái gì dễ thương, nói chung là nhớ hết. Nên thật sự rất là cảm ơn bức thư ngày hôm nay để cho Huyền với Thành có thể sống lại tất cả những cái kỷ niệm đó, mà đúng như Huyền nói ban nãy đó, chắc dành cả chương trình mình nói cũng không hết được, đúng không? Một lần nữa Thành xin cảm ơn bạn Thủy rất là nhiều nhé. Và lời cuối thôi, để chúng ta kết câu chuyện này ở đây là ai chưa một lần về thăm thầy cô, hoặc là đã lỡ dở biết bao nhiêu năm về thăm thầy cô mà chưa về được, thì hãy tiến hành liền trong năm nay, trong mùa 20 tháng 11 này các bạn nhé. Chỉ cần một lời hỏi thăm, hoặc là một cái ôm, một cái bắt tay thôi, chắc là những người cha người mẹ thứ hai của chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất vui và ấm lòng. Đơn giản, những đứa con thân yêu đã từng rời khỏi cái bến đò đó vẫn nhớ quay lại nhìn cái người đưa đò và hỏi thăm là người đưa đò khỏe không và sống như thế nào rồi, an vui hay không, là đủ để các thầy cô chúng ta cảm thấy bình an và hạnh phúc trong cái thiên chức nhà giáo của mình các bạn nhé. Nói chứ ngay cả Thành cũng thấy tệ, Thành cũng ít về thăm thầy cô cũ quá Huyền à. Thôi mình Huyền qua câu chuyện khác đi. Cho Huyền nói thêm một chút xíu. Huyền có cái may mắn hơn là gì? Bởi vì mình học khoa văn, khoa báo chí của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, và mình làm cái nghề này. Và với nghề này thì đi đâu làm gì gần cũng như là trong toàn một là gặp, cái vòng đó hết. Đi đâu cũng gặp đồng môn hết rồi, đi đâu cũng gặp thầy cô. Nhiều khi ngồi ngoài đường sách á thì gặp cô chủ nhiệm hồi đại học nè, rồi là tham dự các cái sự kiện ra mắt sách này, các cái tọa đàm, các hội thảo thì sẽ được gặp các thầy cô trong khoa. Nên thành ra là mình còn có được cái hạnh phúc đó, có niềm vui đó. Rồi ngay cả những thầy cô mà hồi đó mình không học ở trong khoa, bây giờ lớn hơn mình chỉ một vài tuổi thôi, thì hay xưng với mình là chị, nhưng mà mình vẫn thích là gọi bằng cô, vẫn thích đùa vui, vẫn là mình có được những cái đó. Và chắc chắn rằng 20 tháng 11 năm nay sẽ có được những cái kỷ niệm rất là đẹp đối với những thầy cô ở trường Khoa học Xã hội Nhân văn. Cảm ơn bạn. Và sẽ là kỷ niệm rất là đẹp đối với tất cả các thính giả, những ai đang hy vọng và lỡ dở với tất cả những lần về thăm thầy cô mình nhé. Rất mong là chúng ta qua những lá thư xanh, các thính giả của những lá thư xanh sẽ làm ý nghĩa hơn, tình cảm hơn cho ngày thiêng liêng này. Vẫn lặng lẽ đi về sớm trường, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, để em đến bên bờ ước sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thành vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Chỉ trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bây giờ gió mưa. Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa? Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có mấy bao mùa lá rơi, thầy đã đến như một ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ như khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa trong đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đêm hay sao trời đêm, làm sao em đến hết công ơn người thầy. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện thứ hai ở địa chỉ email là cacminhanhnguyen@gmail.com, gửi Nguyễn Thành và Phương Huyền. Vậy là hơn 3 năm anh mới viết thư gửi về cho chương trình, Anh còn nhớ bức thư sau cùng anh gửi cho chương trình và được phát sóng đúng vào ngày anh chị kỷ niệm 7 năm ngày cưới ở Phú Quốc. Cảm giác đó hạnh phúc lắm. Em cũng nhớ. Thành nhớ luôn. Thành nhớ là đọc xong lá thư đó, anh ở ngay Phú Quốc, anh có inbox trên fanpage của Thành, trên Facebook của Thành chứ. Anh có inbox về, anh nói là sáng nay cả gia đình anh có nghe chương trình. Không biết sáng nay thì lúc mà nghe chương trình phát chính, không biết là cả nhà đang ở đâu đây. Năm nay đón kỷ niệm ở đâu đây ha. Hôm nay anh được viết thư về cho chương trình để nhờ hai MC có giọng đọc truyền cảm gửi đến người vợ thương yêu của anh những dòng tâm sự nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày 17 tháng 11 năm 2017. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, và hơn hết, anh muốn tìm lại cảm giác hạnh phúc khi lá thư được phát sóng đúng vào ngày 17 tháng 11 năm 2017, khi gia đình anh đang đến Đà Nẵng. Thì nói như Linh vậy đó. Hồi nãy Thành định nói là chắc gia đình anh đi không đi Phú Quốc nữa, đi Côn Đảo rồi. Tôi giả mộ thôi. Nè, anh nói nè, nàng tiên của anh. Là xã anh tên tiên. Vậy đó. Thế là đã tròn 10 năm kể từ ngày hai đứa chính thức chui đầu vào rọ. Nhìn lại chặng đường vừa dài lại vừa như mới hôm qua, khi em đứng e ấp trước cổng đại chủng viện trên đường Tôn Đức Thắng chờ anh cho buổi hẹn hò đầu tiên, để rồi hôm nay anh và em kỷ niệm 10 năm ngày cưới với nhân chứng là cô con gái thật dễ thương và ngọt ngào Minh Anh. Ngồi nghĩ lại 10 năm như một cuốn phim với đủ hỉ nộ ái ố, với những lãng mạn nồng nàn và cả những nút thắt nghẹt thở, kể cả cái thói quen lúc nào hai vợ chồng khắc khẩu là anh ngồi viết để xả đi những buồn phiền, còn em tìm một nơi nào đó bình yên để suy nghĩ. Thành xin lỗi chứ Thành đọc lá thư của anh Thành bị nổi da gà luôn á. Thôi đọc tiếp đi. Cái cảm giác nó hạnh phúc quá. Đàn ông mít ướt đã quay trở lại rồi. Thật sự là hạnh phúc không phải là ganh tị với anh, mà hạnh phúc vì Vì sao ta ngưỡng mộ anh. Hạnh phúc vì hạnh phúc. Rồi, với lại là những người thực hiện chương trình được đón nhận những cái hạnh phúc như thế này càng hạnh phúc hơn nữa. Có những biến cố lớn và có người hỏi anh rằng liệu ngày xưa được chọn lại thì có thay đổi không? Không. Nhưng thực sự thì chưa bao giờ anh nghĩ rằng sẽ chọn lại cả. Vì anh luôn tin vào cái gọi là số phận, cũng như quan điểm không ai có thể được tất cả. Chỉ có người hạnh phúc vì biết hài lòng với những gì mình có mà thôi. Anh đến với em bằng trái tim, nhưng luôn suy xét mọi điều bằng lý trí, chứ không yêu mù quáng, và không thể không thấy rằng anh và em rất hợp nhau. Hợp về quan điểm, về lối sống, và em luôn biết vị trí của mình quan trọng như thế nào đối với gia đình. Từ những hành động rất nhỏ, đủ để luôn làm anh cảm động. Và sau 10 năm chung một mái nhà, anh thấy yêu em và gia đình nhỏ của chúng ta hơn bao giờ hết. Sau 10 năm gắn bó, chúng mình đã có một vali nhỏ xinh xắn, kinh tế vững vàng, bé Minh Anh ngọt ngào dễ thương. Mong cho cuộc sống của chúng mình có trầm có bổng, nhưng chỉ chút xíu xiu thôi. Vì khi cả hai biết điều gì thực sự quan trọng, thì hạnh phúc sẽ luôn ở đây. Cuối cùng, anh chỉ muốn nói, anh yêu em. Cảm ơn em vì đã giúp anh nhận ra hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi buổi sáng thức dậy được nhìn thấy nụ cười của em và con. Bấy nhiêu thôi cũng là động lực lớn lao để anh vượt lên tất cả. Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, anh sẽ đưa em và con đến Đà Nẵng, một thành phố đáng sống của Việt Nam, nơi sở hữu những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Anh cùng em sẽ lên chốn bồng lai tiên cảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Anh yêu em và con rất nhiều. Không biết nói gì luôn á. Nói gì giờ? Trời ơi, cái gì mà hạnh phúc mà ngập tràn luôn á. Trời, cái căn phòng này hồi nãy Thành mới vừa có những cái ký ức, những kỷ niệm hơi bùi ngùi về ngày 20 tháng 11, xong rồi đọc thấy lá thư của anh hả? Thật sự không muốn nói gì luôn á. Chỉ muốn nói lời cảm ơn anh thôi. Anh cảm ơn vì sao nè? Vì thứ nhất, những ngày vui nhất và nó như một cái sự kiện của gia đình mình đó, anh luôn nhớ tới những lá thư xanh, và anh nhờ cái chiếc cầu rất là xanh, rất là nhiều yêu thương và đông đầy như thế này đó, để bắt cầu, bắt nhịp cho cái người đón nhận là vợ và con anh cảm nhận được là anh rất là hạnh phúc như thế nào trong cuộc đời này khi có vợ và có con bên cạnh. Và cái nữa là Thành và Huyền bắt cầu để cho tất cả những thính giả đang nghe được câu chuyện của anh và chương trình này, họ cảm thấy cuộc đời này còn rất nhiều điều phải cố gắng và nghị lực để chạm tới cái hạnh phúc mà anh đang có, như một động lực, như một thôi thúc. Ngay cả em ngồi ở đây, em cũng đều suy nghĩ trong đầu là bao giờ em hạnh phúc được bằng anh. Mình biết rằng là hạnh phúc nó không có tự đến. Và nó cũng không được định nghĩa và cố định ở một góc nào cả. Ừ. Hạnh phúc có thể là nhiều góc khác nhau. Thật ra ở đây là một sự nỗ lực rất là lớn. Đúng, để không có, phải dễ gì anh có đúng, được. Để có được tất cả những điều đó, mình thấy trong từng câu chữ, những cái điều rất là nhỏ thôi. Anh luôn trân trọng tất cả những gì thuộc về gia đình. Và mới đây thì Phương Nguyễn nghe được một câu chuyện của một người anh. Có thể xem như anh là một người đồng nghiệp cũ. Và anh có 27 năm. 27 năm trong hôn nhân. Thì anh dùng một cái từ mà mình, lúc mình nghe, mình tự nhiên mình nổi da gà giống như hồi Thành nãy Thành nói á. Ừ. Từ mình. Không. Từ xã. Không phải, không phải. Từ không mẹ. Phải là, không phải là cách mà anh gọi chị. Mà là anh nói về cái mối quan hệ, về tình yêu giữa hai vợ chồng, về cuộc sống của hai người trong suốt một khoảng thời gian là 27 năm kết hôn và trước đó mấy năm yêu nhau nữa, gần hình như là 8 năm yêu nhau rồi mới kết hôn. Thì anh nói như vậy, anh nói là trong mối quan hệ của anh và chị thì anh kính trọng và hàm ơn bà xã của mình. Tự nhiên mình nghe Thành, thấy không? Không ạ, hiếm lắm, khó lắm mới có người hiểu rõ. Mà khi mà hiểu hết cái câu chuyện của anh thì mới biết vì sao anh dùng cái từ như vậy. Một cái sự kính trọng và hàm ơn. Với cái bức thư này, câu chuyện mà anh Linh, theo Phương Nguyễn nhớ anh tên là Linh, anh kể cho thính giả nghe. Và đặc biệt nói những cái điều về bà xã của mình. Từng câu, từng chữ, nó chứa chan cái sự trân trọng tình cảm giữa hai người, gia đình nhỏ. Mong rằng là chương trình sẽ còn được nhận những bức thư tiếp theo. Mỗi năm một bức thư ha. Mỗi năm một bức thư vào ngày kỷ niệm đặc biệt này. Cảm ơn anh rất là nhiều. Truyền thêm cảm hứng cho những thính giả của chương trình và những người làm chương trình. Và anh nói sau cùng thì anh nhờ chương trình gửi đến bà xã bài hát Nothing Gone Change My Love For You. Hy vọng rằng cả gia đình sẽ có một kỳ nghỉ thật trọn vẹn yêu thương. Và em cũng mong là sau khi anh nghe lá thư này, sau khi nghe chương trình này, anh sẽ inbox trở lại cho Thành để Thành có cảm giác được hạnh phúc tiếp theo nha. Cảm ơn anh rất là nhiều và xin chúc cho chị và Minh Anh sẽ luôn có những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ bên sự yêu thương và đùm bọc của chính anh. Seem so long with you. I see forever, oh, so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young, and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't. Guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. My love for you, you ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you, you ought to know by now how much I love you. The one that changed my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. Và câu chuyện tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một bức email xin được giấu tên. Bạn viết là: đây là lần đầu tiên bạn gửi thư về cho chương trình với mong muốn được tâm sự về gia đình của mình. Nếu thư của bạn được chọn thì có gì sai sót, mong tất cả các thính giả thông cảm. Bạn nói: em là một đứa con gái sinh ra trong một gia đình không được trọn vẹn. Ngay từ nhỏ, em đã luôn mặc cảm với hoàn cảnh của mình, luôn ao ước có được đủ đầy ba mẹ như các bạn khác. Nhưng cũng chỉ lúc nhỏ thôi anh chị ạ. Giờ đây lớn lên, em hiểu phần nào và cũng không còn tự ti về vấn đề đó nữa. Qua lời kể của người lớn thì hơn 20 năm trước, ba mẹ đến với nhau nhưng không được suôn sẻ. Vì gặp một chút rắc rối nên việc cưới hỏi đã bị hoãn lại. Nhưng đúng hơn là không được diễn ra. Năm đó mẹ về với ba, không có được một danh phận hẳn hoi, không một giấy tờ nào chứng nhận cho mối quan hệ đó cả. Chắc có lẽ vì lúc đó mẹ em đã có thai, chị hai. Chấp nhận rời xa ông bà ngoại, xa các cậu dì để theo ba về một nơi xa lạ với niềm hy vọng sẽ được hạnh phúc. Sống ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh, không một người thân mà lại còn sự ganh ghét và coi thường của nhà chồng. Mặc kệ những điều đó, mẹ vẫn bên cạnh ba, cùng ba vượt qua bao nhiêu gian nan thử thách, là khó khăn chồng chất khó khăn về cơm áo gạo tiền. Kết quả tình yêu của ba mẹ là hai cô con gái xinh xắn, em và chị hai. Theo lời ngoại kể, lúc đó mẹ em gầy nhom, ốm yếu, trông rất cằn cỗi, chỉ vỏn vẹn 40 kg. Mọi khó khăn cực nhọc đó đối với mẹ chẳng là gì, vì sự cố gắng của mẹ dành cho chồng và con. Nhưng mà, anh chị ơi, cuộc đời đã không mỉm cười với mẹ, người mà em dành hết yêu thương, đã hy sinh cả tuổi trẻ của mình với hy vọng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Người đàn ông ấy đã phản bội mẹ em để đến với người đàn bà khác. Mẹ quyết định ra đi khi biết mình không còn quan trọng trong cuộc đời của người đàn ông mà mình luôn coi là chồng. Với hai bàn tay trắng cùng hai đứa con nhỏ, mẹ đã lên xe về quê ngoại. Những ngày tháng sau đó có lẽ là những ngày đáng sợ nhất cuộc đời của mẹ. Mà đến sau này em mới được thấu, được hiểu nỗi đau của mẹ phải chịu nó kinh khủng đến như thế nào khi vô tình đọc được cuốn nhật ký. Đó là những dòng tâm sự đẫm nước mắt. Đôi khi những nét chữ bị nhòe đi vì chắc có lẽ là nước mắt. Ngoại nói mấy tháng trời mẹ không ra khỏi nhà, không cười, không nói với ai câu nào. Sợ mẹ bị trầm cảm, ngoại đã nhờ những người thân quen khuyên mẹ tham gia vào công tác xã hội. Để mẹ có thời gian, mà nguôi ngoai đi chuyện cũ để lo cho chị em. Rồi thời gian cũng không còn cho mẹ có cơ hội để buồn, để khóc nữa, khi mẹ chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để làm lụng. Mẹ đã làm việc hết sức có thể để chúng em có được cơm ăn, áo mặc, được đến trường như người ta. Rồi ba lại trở về thăm nom và tìm gặp. Và từ đó, ba mẹ em đã liên lạc với nhau thường xuyên hơn. Vào một ngày của năm 2010, ba trở về cùng một số tiền để mua cho mẹ mảnh đất nhỏ trồng trọt và kèm theo một chiếc xe máy. Rồi sau đó ba lên xe đò trở về lại nhà của ba. Tưởng chừng đã là viên mãn, nhưng cuộc sống chúng ta đâu thể lường trước được điều gì. Những ngày tháng sau đó, ba biến mất biệt tâm, không một cuộc gọi, một lời hỏi thăm. Anh chị biết không, cái ngày mà chúng em được bên gia đình nội dẫn về nhà ba, chứng kiến một người đàn bà khác hiện diện ở đó, trong căn nhà đó, khiến tim em nhói, cổ họng nghẹn cứng, mà em vẫn chưa hiểu rằng mình đang nhìn thấy cái gì. Căn nhà tranh nền đất cùng cái lò bánh tráng của mẹ như lời kể không hề tồn tại, mà hiện hữu ở đây là một căn nhà xây rộng lớn. Hai chị em bước ra ngồi một góc tách khỏi không khí đông người kia, im lặng để cố không khóc. Ba đi từ sau đến, vòng tay ôm lấy cả hai và chỉ nói, "Chào Út," là tên bà ấy. "Chào Út một cái đi con." Lời chào cao hơn mâm cỗ. "Không sao đâu, và khi đó em đang học lớp 9. Chúng em lớn lên, hiểu được những nỗi lo toan, những gánh nặng trên vai của mẹ, nên đã quyết định dừng lại việc học để đi làm phụ giúp mẹ. Phần vì sức khỏe không còn nhiều, nên mẹ đã bán đi mảnh đất đó để lấy tiền trang trải nợ nần. Phần còn lại, mẹ gửi tiết kiệm để phòng tuổi già. Chị hai đi làm trước em 2 năm, và cả hai đứa đều gác việc học của mình ở ngưỡng cửa lớp 11. Quyết định của em lúc đó khiến mẹ rất buồn và giận, nhưng em không thể yên tâm đi học trên sự nhọc nhằn của mẹ. Cả hai chị em lao vào công việc, cố gắng thật nhiều để hàng tháng có thể giúp mẹ nhẹ gánh hơn. Rồi chúng em cũng làm được, mua sắm tất cả những gì cần thiết, sửa sang nhà cửa, tuy không nhiều nhưng cũng khang trang hơn trước. Ba mẹ em lại tiếp tục tìm về nhau bằng những lời thăm hỏi hàng ngày qua điện thoại. Ba kể cho mẹ nghe về cuộc sống nơi mà đã lấy của mẹ biết bao nhiêu nước mắt, còn mẹ thì kể cho ba nghe các con về những gì xảy ra thường ngày ở đó. Nó êm đềm như vậy, nhưng ba mẹ không hề có ý nghĩ về lại bên nhau. Đã trưởng thành, đã phụ giúp được những nhọc nhằn cho mẹ, chị hai đã tìm được biến đỗ bình yên cho cuộc đời mình sau nhiều năm yêu nhau. Mẹ em giờ đây không còn gầy rạc như xưa nữa. Hôm đó trông mẹ diện chiếc áo dài thật đẹp và sang trọng anh chị ạ. Nhưng lại một lần nữa, ngày chị lên xe hoa về nhà chồng, trong sự vui mừng lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ, thì ba vẫn không có mặt. Giây phút làm lễ ở bàn thờ tổ tiên, nhìn chị trong chiếc áo dài đỏ mắt ngấn lệ mà em thật xót xa. Em tự hỏi lòng rằng liệu ba đang suy nghĩ điều gì, hay ba có biết rằng mình đã và đang mang cái tội rất lớn với con gái mình khi ngày con được sinh ra và cả ngày con bước chân lên xe về nhà chồng hay không? Có lẽ bị mọi người lên án trách móc khiến ba nhận ra phần nào việc làm của mình, nên ba đã mang quà cưới về cho anh chị như là để xin lỗi và bù đắp sự vắng mặt hôm ấy, với hy vọng sẽ là một phần vốn liếng nho nhỏ để anh chị lo cho cuộc sống riêng. Em thì đi làm xa nhà nên hôm đó không có mặt, nhưng cũng có phần. Có đôi lần ba tâm sự với em rằng, tuy thể xác ba ở chỗ khác, nhưng tâm trí ba thì lúc nào cũng hướng về ba mẹ con. Nếu ba không thương mẹ, thì ba không vượt hơn 200 km để về thăm ngoại đang nằm viện. Nếu không thương tụi em, thì hôm ấy ba về để làm gì? Ba muốn mẹ được hãnh diện với mọi người rằng, ba không phải là con người tệ bạc mà ba mẹ xa nhau là vì hoàn cảnh. Ba chịu đựng mười mấy năm qua là vì ba có lý do. Nhưng ba muốn em tin rằng ba sẽ không để cha mẹ khổ vào những ngày tháng sau này. Liệu đó có phải là sự thật không hả anh chị? Khi mà giờ đây mẹ em đã chớm 50, nếu không phải lúc này thì đến bao giờ ba mới có thể trả hết cái món nợ ân tình mà ba đã nợ mẹ cả cuộc đời này? Đã 17 năm trôi qua, mẹ em giờ đây không còn mang nặng nỗi buồn về người đàn ông ấy nữa. Nhưng em biết sâu thẳm trong tim mẹ chưa bao giờ vắng bóng hình ấy. Mẹ vui vẻ và thoải mái hơn, ánh mắt cũng không còn sầu muộn và cũng đã rất lâu rồi mẹ không còn khóc nữa. Mẹ lạc quan và luôn mang tiếng cười đến cho chúng em bằng những câu nói, câu hát dí dỏm. Và hơn thế, mẹ được lên chức bà ngoại. Chị hai em vừa sinh em bé được một tháng. Có lẽ niềm vui của mẹ bây giờ không còn khắc khoải bóng hình người đàn ông trong gia đình nữa, mà là con cháu, là chúng em. Sau bao nhiêu năm cực khổ, có lẽ đây là lúc mẹ được an yên phần nào, tuy không quá nhiều, nhưng đủ để mẹ có thể vui cười. Nhiều lúc, nhìn mà em hạnh phúc lắm anh chị ạ. Gỡ được gánh nặng trên đôi vai của người phụ nữ ấy rồi, thì sau này, dù có bao nhiêu cực nhọc, em cũng cam lòng. Nhưng còn ba, với em, con người ấy vẫn luôn là một dấu chấm hỏi rất to lớn trong đời mình. Rốt cuộc, ba đang làm gì và nghĩ những gì? Ba mẹ con em có thực sự là điều quan trọng trong cuộc đời ba không? Ba em không có con với người đàn bà kia. Em bây giờ đã sắp bước sang tuổi 20, xung quanh em cũng được nhiều người để ý lắm anh chị. Nhưng em luôn dè dặt trước điều đó với suy nghĩ rằng liệu họ có thật lòng với mình hay không? Và hơn hết, em vẫn còn đang đi tìm câu trả lời thích đáng mà em luôn trăn trở bao nhiêu năm qua. Với những câu chuyện mà Phương Huyền luôn nghĩ rằng nó thật sự để khó có thể nói ra, thì các bạn vẫn chọn những lá thư xanh để chia sẻ, thì đó là điều mà rất hạnh phúc đối với những người làm chương trình. Bởi vì mình được xem như là chỗ dựa để chúng ta có thể trải lòng, nhẹ bớt đi phần nào. Thật sự trong câu chuyện mà bạn kể ngày hôm nay, những điều mà bạn thắc mắc không hề sai. Vậy theo bạn nghĩ rằng nếu ba thực sự thấy ba mẹ con là quan trọng thì ba sẽ bỏ tất cả để trở về, đúng không ạ? Vì người phụ nữ ấy không có con với ba của bạn. Nhưng mà Phương Huyền thì nghĩ khác. Có lẽ mình chưa tìm hiểu hết. Có lẽ bạn chưa có thời gian để ngồi bên ba, để nghe ba tâm sự. Mình cũng chưa biết cuộc sống của ba như thế nào, ngoài cái lần mà mình quay trở về nhà nội và thấy được khung cảnh đó. Bây giờ bạn và chị bạn đều đã lớn rồi, đã ở cái tuổi trưởng thành rồi, chị cũng có gia đình riêng rồi. Vậy thì mình có thể gần ba theo một cách nào đó được hay không? Mình có thể trở thành một người bạn của ba, xin được chia sẻ, được tâm sự, được giải bày, để xem có lý do gì, vì lý do gì mà ba vẫn chọn ở lại nơi đó, dù là không có gì ràng buộc. Theo nghĩa rằng là không có một sinh linh nào đó. Biết đâu ba có những nỗi khổ riêng, và cũng có thể có những cái khúc mắc nào đó mà không thể giải quyết, và cũng không muốn nói ra cho mẹ bạn và các bạn biết. Phương Huyền thì nghĩ rằng ở tuổi của mẹ bạn thì cần lắm một chỗ dựa, một bờ vai. Nhưng với một người như mẹ thì cách mà ba đang dành cho ba mẹ con có lẽ là đôi khi cũng thấy đủ. Vì mẹ cũng 50 rồi, mẹ cũng trải qua bao nhiêu khó khăn rồi, và ba yêu thương mẹ, Phương Huyền nghĩ rằng mẹ có thể hiểu được. Mẹ có thể hiểu được những khó khăn của ba, để mà chấp nhận chuyện rằng bây giờ có thể mỗi người một nơi. Mình cũng có thể thăm dò điều này qua mẹ, xem tâm tư của mẹ như thế nào. Và mong thêm một điều nữa rằng bạn đừng vì chuyện của ba mẹ mình mà suy nghĩ tiêu cực về chuyện tình cảm. Thường những bạn mà gia đình có gì đó đổ vỡ thì bao giờ các bạn cũng sẽ dè dặt khi mà tiếp xúc với một người khác. Các bạn sợ rằng tình cảm đó nó không thật, tình cảm đó nó mong manh, tình cảm đó rồi nó cũng sẽ như những gì mà đã xảy ra đối với gia đình mình. Không phải vậy đâu ạ. Mỗi con người một số phận, và duyên số, người ta vẫn nói hay dùng cái từ là duyên số. Vậy thì chúng ta còn có những cái nó neo mình lại theo cách này và cách khác. Nên là mình cứ sống yêu. Sắp bước sang tuổi 20, bạn còn rất là trẻ. ở tuổi này thì đến với những tình cảm nhẹ nhàng thì cũng được thôi. Còn chuyện là yêu ai đó, gắn kết với một ai đó thì nó cũng chưa phải là cái gì nên chọn vào thời điểm này cả. Nên là bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều trong cái chuyện là có nên hay không nên tin một ai đó, một tình yêu nào đó. Đó là những cái điều mà Phương Huyền muốn được chia sẻ với bạn. Còn Nguyễn Thành thì không biết là có muốn giải bày với bạn điều gì, có muốn nói thêm với bạn điều gì hay không? Thành nghĩ thì trong một cái góc nào đó thì ba bạn vẫn rất là quan tâm với mẹ bạn và ba mẹ con. Tại vì ba vẫn về và mua một miếng đất, rồi lo một cái xe. Nói chung là rồi có thể là một cái cản trở nào đó, một cái suy nghĩ và một cái nỗi niềm nào đó mà ông không thể nào ông giải bày được. Đúng là thôi thì ba vì những thứ và những rào buộc khác không đến với mình thì mình có khả năng một lần nào đó mình tìm đến ba thử như thế nào. Nhiều khi cái chiều ngược lại là hiệu quả hơn. Cái thứ hai là bạn nói là bạn đang dè chừng với tất cả những sự theo đuổi của các đối phương, mặc dù là ở tuổi 20 rồi. Thành không đồng tình với chuyện này. Không có một sự dè chừng gì cả. Mỗi người là một số phận, mỗi gia đình là một hoàn cảnh. Ngay cả chị hai của bạn cắt cổ hơn bạn nhiều, sinh ra trong cái thời điểm đó trước bạn nữa kìa. Nhưng mà lúc này thì chị bạn cũng đã làm một niềm vui rất lớn cho đại gia đình của mình là có được cháu ngoại cho mẹ của bạn rồi. Rõ ràng chị vẫn hạnh phúc trong hoàn cảnh, trong điều kiện mà gia đình bạn đã trải qua. Thì bạn cũng sẽ trọn vẹn được như thế nếu như chúng ta cởi mở, chúng ta mở lòng và chúng ta đón nhận những yêu thương mà đáng lẽ cuộc đời này dành cho mình. Không có một điều gì e dè và sợ sệt bạn nhé. Hãy cứ chọn lựa và chúng ta cảm thấy duyên đến thì chúng ta đón nhận nó. Chúc cho bạn và gia đình của bạn sẽ được trọn vẹn và bớt những cái suy nghĩ, bớt những cái lo âu và nặng nề hơn nữa, để là những tháng ngày như bạn nói an yên trong cuộc sống này. Mong rằng khi mà câu chuyện ngày hôm nay được chia sẻ trên chương trình và những điều mà Nguyễn Thành với Phương Huyền đã trao đổi cùng bạn, thì bạn cũng sẽ có cái nghĩ khác hơn. Và thử xem theo những cách mà mình đã chia sẻ. Cảm ơn bạn. Và bức thư này cũng khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả những thính giả quan tâm, theo dõi và yêu thương chương trình. Các bạn nhớ địa chỉ của những lá thư xanh là những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com. Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi, không bao giờ phản bội. Ngay cả khi con ngủ say một đời, còn mãi với con vòng tay mẹ âu yếm, còn mãi với con lời ru ngày xưa ấy. Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi, không bao giờ phản bội. Ngay cả khi con ngủ say một đời, bây giờ mọi cánh phiêu du, con tìm về chốn cũ. Bây giờ mẹ đã khuất xa, chỉ còn gặp trong giấc mơ, để từng chiều lại nghe lòng con cao thương nhớ. Con gọi thầm mẹ, mẹ mãi với con lời ru ngày xưa ấy. còn mãi với con vòng tay mẹ yêu. Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi, không không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngủ dài một ngày.